Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com, ngược lại có tư cách chiến với ta một trận. Chữ chiến vừa ra khỏi miệng, kiếm bản rộng trong tay Bơ Ga đã vung quá đầu, chém thẳng xuống như dải lụa bạc. Khoảng cách 3 mét giữa ông ta và Blando có vẻ xa mà gần chỉ trong chớp mắt. Mũi kiếm dày nặng đã ập xuống đầu Blando. Blando không cần ngẩng đầu đã biết một nhát này nguy hiểm bao nhiêu. Giống như ngàn dặm sông băng nứt trên đầu, lôi đình vạn quân cuồn cuộn đổ xuống. Kiếm còn chưa tới, khí thế đã đến trước dọa người. Một kiếm này ít nhất đã đạt thực lực cao nhất của cấp bậc hoàng kim. Nhưng có một chút khác biệt với nhát kiếm cấp hoàng kim sắc bén của Teste. Kiếm thế của Bơ Ga rất nặng nề. Ông ta vừa xuất kiếm đã tạo cho người ta cảm giác bản thân nhỏ bé. Không thể tránh nổi, Blando đã sớm được lĩnh giáo đường kiếm như vậy. Tuy không phải tự mình trải nghiệm, nhưng nay đích thân lâm vào loại khí thế long trời lở đất này. Lại cũng không có gì khác, hắn nhắm hai mắt, vung kiếm quá đầu, bày ra một tuyến phòng ngự vững chắc trước ba điểm trán, đầu vai và cánh tay trái, kỹ năng phòng thủ cao cấp nhất trong kiếm thuật quân dụng E4 cấp 9. Blando gửi gắm hy vọng vào khả năng phòng ngự đạt tới 27. Trong trò chơi phát sinh hiệu quả đúng lúc đối mặt với thanh cự kiếm của Bơ Ga, nhất định phải bình tĩnh. Thanh kiếm bản rộng hạ xuống, hai kiếm giao thoa tóe lửa, tiếng kim loại va chạm vang lên như tiếng khóc réo rắt. Trường kiếm bằng thép tinh trong tay Blando lập tức oằn xuống như sắp gãy. Vẫn còn chưa đạt giới hạn, chàng trai không ngừng điều chỉnh lực tay, nhưng kiếm của Bơ Ga giống như tảng đá lớn đè xuống đầu. Lực lượng khổng lồ không thể địch nổi truyền dọc theo thân kiếm đi xuống hai tay hắn. Hắn nhanh chóng phát hiện mình không thể lui, cũng không thể tránh được, không có đường lui. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Blando như tia chớp. Kiến thức về chiến sĩ trong trò chơi chợt thoáng hiện, nói đúng hơn là phản ứng bản năng. Hắn ngửa người về phía sau, thân thể trượt sang bên cạnh thanh kiếm bản rộng của Bơ Ga, nhất thời hụt hẫng. Huỳnh một tiếng chém xuống mặt đất, phá tung năm tấm ván gỗ, gỗ vụn tung tóe bắn ra ngoài như bươm bướm nhảy múa. Bơ Ga không dùng toàn lực, Blando chợt hiểu ra, vị đại kiếm hào tương lai vừa xuất kiếm đã để lộ bài tẩy của mình. Bơ Ga đã khai hỏa yếu tố của ông ta là đại địa, cấp độ khá cao, bằng không đã không thể nào lĩnh ngộ kiếm ý rộng lớn vô ngần như thế. Blando vừa thở dốc, vừa nghĩ, đại sảnh hoàn toàn tĩnh lặng, tuy rằng mọi sự phát sinh vừa rồi giống như chỉ lướt qua. Gần như không ai thấy rõ kết quả của hiệp giao tranh vừa xong. Thế nhưng họ nhìn thấy một phần trong đó, dường như Blando không bị thiệt thòi quá lớn, lời kinh thán đến miệng lại cố rút về, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Một kiếm 7 phần thực lực của Bơ Ga mà bị một kiếm sĩ hắc thiết bậc cao né được. Chuyện gì thế này, mấy kẻ lính đánh thuê có thực lực tương đương với Blando đang tự hỏi. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, dưới trình độ công kích kia thì họ có thể làm được gì? Hình như cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Một chiêu vừa rồi dường như phó đoàn trưởng đã dùng ít nhất 7 phần 10 thực lực. Là, may mắn chăng, kiếm thuật tinh tế như vậy? Không thể nào, tiếng xì xào khe khẽ lan dần trong đám đông. Thần sắc mọi người khác nhau. Hai người đang giao chiến lại mắt điếc tai ngơ. Bơ Ga hử một tiếng rồi ngẩng lên, không vội vã rút thanh kiếm bản rộng khỏi mặt sàn mà kinh ngạc liếc mắt đánh giá Blando. Ban đầu ông ta cho rằng Blando chẳng qua là một người trẻ tuổi tài năng. Có điều ông ta cũng đã quen nhìn Eko kỳ tài ngút trời trong binh đoàn nên không để mắt nhiều tới người khác lắm. Nhưng lúc này Bơ Ga lại phát hiện, người thanh niên trước mắt, tựa hồ không đơn giản chút nào. Cú trượt người né tránh vừa rồi rõ ràng là một kỹ xảo cao thâm. Bơ Ga cũng không đoán sai. Kỹ xảo của Blando tới từ kỹ xảo kiếm thuật của tinh linh Sa Đọa đã thất truyền từ lâu, kỹ xảo di động trong kiếm ảnh. Môn kiếm thuật này chú trọng vào khéo léo và nhanh nhẹn. Tôn chỉ là tấn công khi địch không đề phòng. Bởi vậy, Blando dùng nó để đối phó với Bơ Ga có thể nói là thỏa đáng nhất. Đáng tiếc hiện tại Blando không dám đi hy vọng xa vời vào bộ kiếm thuật này. Dựa theo kinh nghiệm trong trò chơi, quãng thời gian tại Oan hiện tại hẳn là chương 1 trong trò chơi. Đế quốc vạn vật sơ sinh, nói về sự quật khởi của Madala, mà khai quật văn thư cổ đại phải chờ tới chương 3. Di sản cổ xưa, những bộ kiếm thuật cổ đại kia cũng chỉ có thể đợi tới lúc này mới có thể tái hiện nhân gian. Thấy Berga dừng thế công, Blando thở dài nhẹ nhõm, hắn lắc lắc cánh tay, không có bao nhiêu cảm giác tê dại, chứng tỏ Berga đã duy trì lực lượng ở cùng trình độ với hắn. Hắn chợt nghĩ, nếu đối phương đã cho rằng lần chiến đấu này chỉ là một lần kiểm tra, vậy thì hắn không phải không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Blando nóng lòng muốn thử, nếu Berga duy trì thực lực tuyệt đối ở cùng trình độ với hắn, định ỷ vào sự lý giải về kiếm thuật và kiếm ý để đánh bại hắn, vậy thì chính là tự tìm đường chết. Hắn là ai chứ? Tuy rằng cấp 130 trong Thanh Gươm Hổ Phách không được coi là nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng cũng không phải dạng mà Berga lúc này bằng được. Nhân vật của Blando trong trò chơi đã dùng qua 17 loại kiếm thuật trong gần trăm năm, trong đó có quá nửa đã luyện trên cấp 10. Về phần số loại kiếm thuật hắn từng gặp hoặc từng giao chiến thì quả là đếm không xuể. Kiếm thuật của Berga xuất phát từ trường phái kiếm thuật kỵ sĩ Son. Đại khai đại hợp, một hoành một tung, danh hiệu thập tự thủ của ông ta cũng từ đó mà ra. Hơn nữa, bản thân ông ta lĩnh ngộ kiếm ý đại địa, lực lượng phối hợp với khí thế nghìn quân đó thường có thể chấp nhiếp tâm thần trước khi xuất kiếm. Đáng tiếc điều này không có hiệu quả đối với Blando, thậm chí hắn còn biết rõ là mình sẽ không tiến vào tiến tấu của đối phương. Cho nên không đợi Berga rút kiếm, hắn đã tấn công trước. Chiêu thức rất đơn giản, chỉ là vọt đâm trong kiếm thuật quân dụng e uốn mà thôi. Nhưng một nhát đâm này lại dọa mọi người nhảy dựng, nhất là người đã học kiếm thuật quân dụng e uốn. Phải biết rằng, vọt đâm chẳng qua là kỹ xảo nhập môn trong kiếm thuật quân dụng e uốn cấp 0 của bộ kiếm thuật này. Rất nhiều người đã từng học, từng luyện tập nhiều, dù vậy, họ không thể tưởng tượng được một nhát đâm như thứ lại có thể chớp mắt xuyên phá khoảng cách 5 mét. Blando nhìn thấy vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt Berga, cười thầm trong lòng, xem ra, vị đại kiếm hào tương lai này dù tập trung luyện tập kiếm thuật, nhưng cấp bậc kiếm thuật bản thân có lẽ còn chưa đạt tới trình độ cao nhất. Cũng đúng, dù sao thì tại thời điểm này, Berga cùng lắm mới chỉ 5-60 tuổi, đang thời kỳ phát triển, trình độ kiếm thuật của ông ta còn chưa tới cấp độ bậc thầy cũng là điều bình thường. Có điều, nếu vậy thì ông ta sẽ không thể hiểu được, kiếm thuật vượt qua cấp 10 đạt tới kiếm thuật bậc thầy sẽ có sự gia tăng đáng sợ chừng nào. Khoảng cách hiệu quả của vọt đâm trong kiếm thuật quân dụng cơ sở e uốn là 1,5 mét. Đến bậc thầy sẽ tăng tới 3,5 mét. Có điều Blando còn biết một ít kỹ xảo nhỏ. 5 mét còn là do hắn đã tận lực giấu giếm thực lực. Bằng không một nhát kiếm này xuyên qua 7 mét cũng không phải là không thể. Đương nhiên, đợi đến kiếm thuật cấp 20, kiếm thuật cấp tông sư càng quái vật hơn. Trên tông sư còn có cánh cửa lớn cấp 30 trong truyền thuyết nữa. Chẳng qua Blando mới nghe nói chứ chưa bao giờ thấy tận mắt cả. Tóm lại, bất kể thế nào thì một kiếm này của hắn có thể nói là nhanh như sao băng. Cho nên các lính đánh thuê xung quanh đều quên mất việc xì xào Berga còn chưa kịp rút kiếm về. Hơi ngẩn ra một chút liền phát hiện ý đồ của Blando. Liền cười lên, theo ông ta, người dùng kiếm sẽ không dựa vào chút trò khôn vặt để chiến đấu với kẻ địch. Chẳng qua Blando đã cố ý như thế thì ông ta cũng chuẩn bị cho chàng trai một bài học. Đáng tiếc, Berga lập tức phát hiện chuyện không như suy đoán. Kiếm của Blando như sống lại. Rõ ràng một chiêu vọt đâm đơn giản. Sau khi thu tay hẳn là tiến lên một bước, dùng chuôi đánh vào đối thủ. Sau đó xoay người, lại chém tiếp một kiếm. Xem ra Blando quả thực làm như thế. Nhưng tại thời điểm cuối cùng, Berga lại nhìn thấy hắn liên tục thay đổi ba phương hướng. Đâm thẳng tới ngực mình, Berga ngạc nhiên, đành phải bỏ tay khỏi kiếm và nghiêng người tránh ra. Dường như Blando biết chính xác ông ta muốn làm gì. Kiếm đã chờ phía trước. Vị đại kiếm hào tương lai kinh hãi. Chỉ có thể lui tiếp. Vừa lui một bước lập tức không xong rồi. Vì Blando lại tiến lên ba kiếm nữa lại một thức vọt đâm. Sau vọt đâm lại vọt đâm. Berga rốt cuộc không kìm chế được nữa. Ông ta rất quen thuộc kiếm thuật quân dụng e uốn nhưng trước kia ông ta chưa từng thấy bộ kiếm thuật này được dùng như vậy. Blando đánh có bài bản hẳn hoi. Đánh vô cùng sinh động. Berga thề rằng cả đất nước này có lẽ không có bất kỳ bộ sách yếu lĩnh bộ binh nào miêu tả kỹ xảo sử dụng môn kiếm thuật này như thế. Nhưng hiện tại, người thanh niên này đang nói cho ông ta đó là việc có thể. Đây là kỹ xảo và lối đánh được vô số chiến sĩ tổng kết ra. Kỹ xảo của nó đã sớm vượt xa lộ tuyến và động tác được đa số các giáo viên NPC dạy kiếm thuật quân dụng e uốn để sướng. Sau 3, 40 năm trong trò chơi, người chơi bắt đầu tổng kết rất nhiều chiến thuật tinh túy. Họ phát hiện rằng mình không cần tiếp tục sử dụng lộ tuyến công kích mà hệ thống cung cấp cho họ. Cách tân kỹ xảo bắt đầu. Mà giờ phút này, Berga chính đang phải đối mặt với cơ sở được người chơi đặt xuống sau 30 năm nữa. Có thể nói là kiếm thuật quân dụng e uốn mới, trong đó cũng có kỹ xảo và kinh nghiệm thực tế của bản thân một bậc thầy chiến sĩ như Blando. Bởi vậy, khi Berga vừa tiến vào tiết tấu công kích của Blando, ông ta lập tức cảm nhận được áp lực, người thanh niên trước mắt giống như nắm bắt rõ ràng nhất cử nhất động của ông ta. Mà chính ông ta thì mờ mịt, lúng túng, cảm giác này giống như một tay mơ đối mặt với bậc thầy cao nhất vậy. Berga nhất thời nhớ về lúc mình đang học kiếm thuật, thậm chí không phải là chênh lệch về lực lượng, mà là khoảng cách tuyệt đối về kỹ xảo. Vị bậc thầy kiếm thuật tương lai hoảng hốt một cái đã bị Blando ép lui 7-8 bước, thậm chí ngay cả kiếm của mình cũng bỏ không một bên. Cuối cùng ông ta không nhịn được nữa. Còn đánh tiếp như vậy có lẽ kết quả chỉ có một. Ông ta không thể không giải phóng thực lực, trực tiếp triển khai sức mạnh yếu tố vung một quyền cản kiếm của Blando. Ầm một tiếng, Blando rốt cục không thể chống đỡ nổi, bị đẩy lui 10 bước, ngã nhào vào trong đám đông vây xem. Đại sảnh tĩnh lặng, thậm chí không có một ai nhớ tới việc lên tiếng hoan hô một chiêu này. Trong lòng những người lính đánh thuê lúc này chỉ còn những dòng suy nghĩ trì trệ. Kiếm thuật gì kia, kiếm thuật quân dụng e uốn mà vậy sao? Tài năng kiếm thuật của người thanh niên này rốt cuộc cao tới mức nào? Berga vậy mà suýt chút nữa đã không cản được một vòng cướp công của hắn. Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ? Không, đây nhất định là đang nằm mơ mà thôi. Cách chương.